ông trùm giải trí bí mật cưng chiều, cô vợ ngốc ngọt ngào. Chương 461, sự việc về Ngôn Phi Thần lại phát triển. 1. Khóc chuyện audio.com, editor, cà chua, đến lúc này, Mễ Kỳ mới phát hiện, sức hút của cá nhân Ngôn Phi Thần quả nhiên không giống người thường. Nhưng chấp nhận nhận thua như vậy sao? Đương nhiên không được. Hoa Nghị coi trọng mình như vậy là bởi vì mình có thời gian đi theo học hỏi Ngôn Phi Thần nhiều hơn người khác. Nếu như họ biết, mình đi theo Ngôn Phi Thần lâu như vậy mà chưa học tập được cái gì thì ngày tốt của cô bao giờ mới tới? Mễ Kỳ nhăn mày, đạo diễn bên kia nếu không thông, nhưng cô có thể đi con đường diễn viên bên này. Cô nhớ rõ Ngôn Phi Thần đã từng nói, hiện tại những diễn viên dưới trướng anh ta, tiền đồ của Đường Hạ là sán lạn nhất. Nghĩ lại, nhan sắc cùng kỹ thuật diễn của Đường Hạ, Mễ Kỳ khẳng định, chỉ sợ bản thân chưa kịp ra tay. Cô ấy có thể dựa vào nhan sắc, cùng với sự chiếu cố của diễn viên Dung đối với Đường Hạ. Đường Hạ thăng tiến căn bản chỉ là vấn đề thời gian. Tưởng tượng như vậy, Mễ Kỳ liền cảm thấy thái độ của mình nói chuyện cùng Đường Hạ hôm qua quả thực quá kém. Bất luận như thế nào, cô cũng phải nắm chặt Đường Hạ trong tay. May mắn sáng nay mình đã tỉnh táo gọi cho Đường Hạ, bảo cô ấy tới đây. Đang thầm nghĩ, cửa văn phòng mở ra. Mễ Kỳ nhìn thấy An Mộc tiến vào, vô cùng ân cần đứng lên, còn rót một ly trà cho cô. Tiếp theo ngồi đối diện cô. Đường Hạ, cô xem, Ngôn lão sư xảy ra chuyện. Kỳ thật tôi cũng rất áy náy. Nhưng chúng ta không thể vì một người ngoài mà làm trì trệ công tác bên trong được phải không? An Mộc nhìn thái độ Mễ Kỳ hôm nay hoàn toàn không giống hôm qua. Nhíu mày, cô muốn nói gì? Mễ Kỳ cười, kỳ thật cũng không có gì. Chỉ là muốn nói chuyện cùng cô thôi. Mễ Kỳ nói chuyện từng câu từng chữ cẩn trọng, thành thục lão luyện giống như đã tập từ trước. Đường Hạ, cô đã ký hợp đồng cùng Hoa Nghị. Chuyện này không thể tùy tiện quên mất, cô không thể vì thay đổi người đại diện mà từ bỏ con đường trong giới giải trí mà lặn tăm đúng không? Mà tôi hiện giờ cũng coi như một người đại diện chính quy. Những năng lực của Ngôn lão sư trước giờ tôi học hỏi được cũng không ít. Nói tới đây cô ta dừng lại một chút, hai người chúng ta, nếu hợp tác ăn ý thì anh ta nhất định sẽ rất vui sướng. Tôi đặt rất nhiều kỳ vọng vào cô. Về sau có rất nhiều cơ hội muốn ưu tiên cho cô. Thật sự Ngôn lão sư có rất nhiều cơ hội tốt, cũng đều đem đến cho người khác. Cô cũng biết cô không phải nghệ sĩ duy nhất dưới trướng anh ta. An Mộc đương nhiên biết, Ngôn Phi Thần lão sư là người đại diện lợi hại như vậy. Dưới trướng đâu chỉ có một nghệ sĩ, nhưng An Mộc cũng biết, Ngôn Phi Thần kỳ vọng rất lớn vào cô. Đối với cô không giống đối với những người khác, An Mộc cảm thấy nói chuyện cùng Mễ Kỳ lúc này vô cùng buồn cười. Cô muốn phản bác, Mễ Kỳ lại lần nữa mở miệng. Cô xem, tôi vì cô mà đã sắp xếp một loạt những dự định tiếp theo. Trước kia cô đi theo Ngôn lão sư, chỉ sợ không có được nhiều cơ hội để tham gia những tiết mục giải trí như vậy. Lúc này, tôi đã tranh thủ dành cho cô một cơ hội ở LT. LT, vui sướng cuối tuần thiên. City, City, LT, LT, vui sướng cuối tuần thiên. City, City, tôi không nói cô cũng biết là một chương trình giải trí số 1 của tranh đài. Chưa nói đến xếp hạng và doanh thu, nhưng chắc chắn sẽ làm cho cô được rất nhiều người biết đến. Lại còn có chuẩn bị cho chương trình. LT, thuộc viện, City, City, phỏng vấn, thế nào? Trước kia cô hợp tác với Ngôn lão sư, không phải là tự vùi dập sao? Mễ Kỳ chậm rãi mở miệng, trong giọng nói tràn ngập quyến rũ, tựa hồ như muốn giữ An Mộc lại. Mi mắt An Mộc rũ xuống, đối với một minh tinh muốn nhanh chóng nổi tiếng mà nói. Những sắp xếp của Mễ Kỳ chắc chắn vô cùng thuận lợi. Có thể nói đó là con đường duy nhất để nổi tiếng ngay lập tức. Nhưng, con đường rộng lớn, lý tưởng của cô, chỉ có Ngôn lão sư là hiểu rõ. Cách chương,